hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, Người sói thôn 21, chương 925 Người sói thôn 21 Thẩm Mặc đợi Bạch Vi thật lâu. Gặp nàng một mực không trở lại, có chút bận tâm mơ siêu hắn đi ra khỏi phòng, đi vào ven đường, do dự có muốn hay không đi nhà trưởng thôn phụ cận điều tra tình huống. Lúc này, trông thấy Bạch Vi xuất hiện ở phía trước giao lộ, nàng chính chậm rãi đi trở về, Thẩm Mặc nghênh đón đi. Bạch Vi trông thấy hắn, ngẩn người, thương thế của ngươi tốt rồi. Ừ, hắn gật đầu, nghỉ ngơi một chút nhi, hiện tại tốt hơn nhiều. Hắn tròng mắt, ánh mắt rơi vào Bạch Vi đích cổ tay bên trên, lông mày nhàu nảy sinh, bị thương, làm sao làm. Không có gì, Bạch Vi không quá tự tại đem cái tay kia hướng sau lưng để. Tại nhà trưởng thôn ở bên trong tìm được một cái che giấu tầng hầm ngầm. Xuống dưới thời điểm không cẩn thận quét đến, bất quá cũng có thu hoạch. Cuối cùng biết rõ người sói khắc chế phương pháp. Không có xảy ra việc gì à? Thẩm Mặc hỏi, không có à, Bạch Vi ra vẻ nhẹ nhõm cười cười. Giật giật đầu vai, trên bờ vai con thỏ không có đứng vững. Thiếu chút nữa đến rơi xuống, nàng cười nói, ta mang theo nó đâu, có thể xảy ra chuyện gì, không muốn làm cho Thẩm Mặc lực chú ý quá nhiều đặt ở nàng tổn thương bên trên. Nàng lại hỏi, thôn trưởng đâu, như thế nào một mực không có trở về. Thẩm Mặc trả lời, ta nói cho hắn biết, có một nam hài tại trong thôn nhổ gai trong mắt, thôn trưởng triệu tập một ít thôn dân, hiện tại từng nhà đang hỏi chuyện. Các thôn dân ngân đinh số lượng, là một huyền học, vĩnh viễn hằng hà, không phải nhà này thiếu đi, chính là ra nhiều hơn, có ít người không có ngân đinh, phải đi nhổ nhà người ta, có ít người ngân đinh số lượng quá ít. Cũng đi nhổ nhà người ta, có ít người lo lắng cho mình ra ngân đinh không nhiều đủ, không đủ bảo hiểm, hay là đi nhổ nhà người ta, bất kể như thế nào. Nhổ gai trong mắt đều là dẫn phát nhiều người tức giận việc ác. Bạch Vi nhìn về phía bầu trời. Cách ly lạc nhật, ước chừng còn có 2 đến 3 giờ thời gian. Thời gian còn đầy đủ, nhưng kỳ thật cũng không coi là nhiều. Có trông thấy hán tư ư? Nàng hỏi, Thẩm Mặc lắc đầu, có lẽ tại cái nào đó không trong phòng. Hắn hiện tại trong tay có ô đầu thảo, cho nên không có sợ hãi. Trên cửa cái đinh ít mấy quả. Với hắn mà nói ngược lại dễ dàng hơn, quy tắc trò chơi ở bên trong, người sói không thể liên tục hai muộn lặp lại công kích cùng một cái mục tiêu. Tối hôm qua người đã bị công kích qua một lần, buổi tối hôm nay không có việc gì. Bạch Vi trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, đêm nay hắn nhất định sẽ tìm tới ta, ta phải đổi lại địa phương ẩn thân. Thẩm Mặc hỏi, muốn tìm ngân đinh càng nhiều nữa phòng ư? Liên tưởng đến những cái kia thật nhỏ cái đinh, bạch, tiêm, giống như đậm đặc axit sulfuric bỏ ra điểm lấm tấm. Bạch Vi toàn thân không được tự nhiên, sinh lý tính cảm thấy chán ghét, nàng miễn cưỡng cười nói, tự chính mình đi tìm a, thương thế của ngươi còn chưa khỏe, nghỉ ngơi nhiều mới có thể nhanh hơn khôi phục, chẳng qua là tìm phòng mà thôi, xác thực không cần phải hai người đi. Huống chi Thẩm Mặc che miệng vết thương vị trí, thoáng nhíu hạ lông mày, da thịt tuy nhiên khép lại, xương cốt nhưng mơ hồ làm đau, thể năng giảm phân nửa đối người chơi thật sự quá bất lợi. Bạch Vi khoác ở khuỷu tay của hắn, tiễn đưa hắn trở về phòng tử, không cần lo lắng rồi, ta đã biết rõ như thế nào đối phó hắn, ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta à, Thẩm Mặc bây giờ thân thể. Không cách nào cùng người sói lại đọ sức một lần. Hắn móc ra muỗng bạc đầu, đưa cho Bạch Vi, cầm lấy đi phòng thân. Bạch Vi, giờ này khắc này, nàng thật sự rất cảm kích thợ rèn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Ít nhất chuôi đao là thiết là mơ siêu. Bạch Vi tiểu tâm rực cánh theo Thẩm Mặc trong tay tiếp nhận. Dao găm mơ siêu phát giác được Thẩm Mặc trong ánh mắt hồ nghi. Nàng tranh thủ thời gian nói ra. Ta có con thỏ là đủ rồi, mang loại này hung khí, vạn nhất quẹt làm bị thương người ta làn da làm sao bây giờ? Lưu sẹo làm sao bây giờ? ai thật sự là, xem tại là ngươi cho ta phân thượng. Ta cố mà làm nhận lấy a. Một nửa phàn nàn, một nửa làm nũng, cuối cùng bỏ đi Thẩm Mặc nghi kỵ. Sắc trời, lại tối vài phần, ly đừng chi tế, nàng hôn một chút Thẩm Mặc đôi má. Thân mật nói, lần này, đến lượt ta bảo hộ ngươi rồi tương đương. Thẩm Mặc bật cười. Đưa mắt nhìn nàng đi xa, không hiểu cảm thấy hai người vị trí, bề ngoài giống như điên đảo rồi. Sáng sớm tốt lành, bỏ phiếu rồi, tương đương, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.